Lưu Manh Lão Sư, chương 1070, cấp bách trong lúc nguy cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyệt tỷ, chúng ta không cần cùng hắn nhiều lời, chúng ta liều mạng với ngươi. Yêu Hoa Thu Hàn cắn răng giọng căm hận nói. Dương Quế Nguyệt vốn suy nghĩ cùng này biến thái hung thủ nhiều lời một chút, nói làm cho Trần Thiên Minh trở về. Vừa rồi nàng nghe Hắc Y Nhân nói đem Trần Thiên Minh cấp dẫn dắt rời đi, cho nên càng kéo dài thời gian càng đối với các nàng có lợi. Nhưng thật không ngờ Hoa Thu Hàn tuyệt không biết ảo diệu, bên trong ngược lại muốn cùng biến thái hung thủ động thủ. Ai, Tiểu Hàn ngươi không cần nhiều lời, hết thảy nghe ta. Dương Quế Nguyệt nhỏ giọng đối Hoa Thu Hàn nói. Hắc hắc, tiểu mỹ nữ ngươi này vừa nói thật nhắc nhở ta, ta sẽ không lãng phí thời gian, bởi vì ta tính toán thật sự chuẩn, các ngươi giúp đỡ nhất thời hồi lâu cũng chưa về. Hắc Y Nhân cười lạnh. Dương Quế Nguyệt hỏi, ngươi là biến thái hung thủ sao? Ngươi tại sao phải giết nhiều người như vậy? Chẳng lẽ tâm lý chùa ngươi thật là biến thái sao? Ta yêu giết ai thì giết, hiện tại đến phiên các ngươi. Hắc Y Nhân vừa nói vừa hướng Dương Quế Nguyệt các nàng đánh qua tới, đồng thời hắn hai trưởng đủ, một trưởng đánh hướng Dương Quế Nguyệt, một trưởng đánh hướng Hoa Thu Hàn, trưởng lưỡi dao vù vù rung động phi thường lợi hại. Tiểu Hàn, chúng ta liều mạng với ngươi, chỉ cần ủng hộ một hồi nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta. Chứng kiến Hắc Y Nhân chân khí mạnh mẽ như vậy, Dương Quế Nguyệt trong lòng cũng là cả kinh, này biến thái hung thủ võ công của so với kia chiều che mặt Hắc Y Nhân lợi hại rất nhiều, phòng chừng muốn tam, bốn che mặt Hắc Y Nhân mới là địch thủ của hắn. Hoa Thu Hàn cũng là nghé con mới đẻ không sợ cọp, tuy rằng nàng cảm giác được biến thái hung thủ võ công của lợi hại, nhưng nghĩ phía sau còn có Trần Thiên Minh bọn bảo tiêu trợ giúp chính mình, nàng cũng không sợ. Chỉ là đáng tiếc này biến thái hung thủ tới quá nhanh, chính mình căn bản không có biện pháp đánh ra đạn tín hiệu. Oanh, biến thái hung thủ cùng Dương Quế Nguyệt hai người chạm nhau, một trường cường đại gió xoáy đem chung quanh bùn cát toàn bộ thổi lên, tiếp theo bị chân khí của bọn hắn cấp đánh tan. Dương Quế Nguyệt cùng Hoa Thu Hàn lui ra phía sau ba bước mới có thể dừng bước. Các nàng trong lòng kinh hãi, các nàng cảm giác biến thái hung thủ võ công của lợi hại, nhưng giao thủ sau mới ngay lúc đó biến thái hung thủ kỳ thật so với chính mình trong tương tượng còn muốn lợi hại hơn, hai người bọn họ hợp lại không phải là đối thủ của hắn. Dương Quế Nguyệt biết sư phó Hoa Tán Nhân võ công của này biến thái hung thủ so với Hoa Tán Nhân võ công của còn muốn lợi hại hơn không ít, nếu hắn là Hoa Bạch Tử lời nói hơn nữa là Hoa Tán Nhân sư phụ đệ như thế nào, hắn so với sư huynh Hoa Tán Nhân còn lợi hại hơn rồi sao? Điều này làm cho Dương Quế Nguyệt không nghĩ ra. Tiểu Nguyệt tỷ, chúng ta dụng đoạt mệnh liên hoàn tam kiếm tiên liều mạng với ngươi. Hoa Thu Hàn lớn tiếng kêu lên. Biến thái hung thủ võ công của lợi hại như vậy, các nàng cũng biết không có khả năng chiến thắng hắn, chỉ có sử dụng sát chiêu cùng biến thái hung thủ đồng quy vu tận. Hảo, chúng ta liều mạng với ngươi. Dương Quế Nguyệt khẽ cắn môi nói. Nàng thật không ngờ biến thái hung thủ như vậy giàu hoạt, có thể thiết kế đem Trần Thiên Minh cấp dẫn đi, hơn nữa để Trần Thiên Minh nhất thời hồi lâu cũng chưa về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đoạt mệnh liên hoàn tam kiếm tiên là phái Hoa Sơn một môn phi thường lợi hại võ công của tựa như huyền môn càng nữ công giống nhau, một xuất thủ chính là tàn nhẫn chiêu phi thường ác độc lợi hại. Loại này kiếm chiêu chính là Dương Quế Nguyệt bình thường đối địch cũng không dám dụng, không phải đến sinh mệnh khẩn yếu quan đầu nàng cũng không dám dụng. Hiện tại gặp gỡ biến thái hung thủ, các nàng không có lựa chọn nào khác. Vì thế Dương Quế Nguyệt cùng Hoa Thu Hàn lấy chỉ hóa kiếm miệng niệm kiếm quyết hướng biến thái hung thủ giết qua tới. Biến thái hung thủ rét căm căm nói. Hảo một cái đoạt mệnh liên hoàn tam kiếm tiên pháp, bản thân ta muốn nhìn các ngươi để cho đắc như thế nào, có thể hay không giết ta. Chấm, này tam kiếm tiên kỳ thật chính là ba chiêu lợi hại sát chiêu đặc biệt từ hai người sử xuất qua, uy lực cường đại so với một người để cho uy lực đại ra vài lần. Chỉ thấy Dương Quế Nguyệt tay phải vung lên hướng biến thái hung thủ vào đầu chém thẳng vào, một cổ cường đại kiếm khí hướng biến thái hung thủ chém tới. Kỳ thật Dương Quế thả cùng Hoa Thu Hàn võ công của còn không có đạt tới đang phong tạo cực, các nàng sử dụng cũng không phải chân tránh kiếm khí mà chỉ dùng để chân khí của mình lại phối hợp kiếm chiêu sử xuất qua mà thôi. Mặc dù là như vậy uy lực cũng phi thường cường đại lợi hại. Biến thái hung thủ thấy Dương Quế Nguyệt cùng Hoa Thu Hàn hai người đồng thời sử xuất đoạt mệnh liên hoàn tam kiếm tiên chiêu thứ nhất, hắn không chút hoang mang địa tà thân phát ra tránh thoát các nàng sát chiêu. Dương Quế Nguyệt hai người thấy biến thái hung thủ né tránh các nàng thứ nhất sát chiêu, vội vàng xoay vòng kiếm khí một tả một hữu thanh kiếm khí hướng biến thái hung thủ chặn ngang vượt qua gọt, chỉ cần hắn trốn bất qua các nàng cùng đánh biến thái hung thủ nhất định sẽ bị kiếm khí của các nàng gọt chặt đứt thắt lưng. Biến thái hung thủ quả nhiên là lợi hại, lưỡng đạo kiếm khí hướng hắn chặn ngang vượt qua gọt, lúc hắn hai chân tiêm điểm nhẹ mặt đất, thân mình từ mặt đất bay nhanh nhẹ nhàng đi lên, từ Dương Quế Nguyệt kiếm khí của các nàng trên phóng qua né tránh các nàng cùng đánh đệ nhị chiêu. Dương Quế Nguyệt Ngọc Nha khẽ cắn phi thân quay lại thân chỉ phản trêu chọc nhanh đâm biến thái hung thủ hậu tâm. Hoa Thu Hàn cũng từ chính diện tập kích biến thái hung chịu kiếm khí như cầu vồng đoan rất đúng hết sức lợi hại. Biến thái hung thủ dường như phi thường quen thuộc đoạt mệnh liên hoàn tam kiếm tiên pháp thế công, hắn lưỡng vung tay lên hai cỗ nội lực đánh về phía Dương Quế Nguyệt cùng Hoa Thu Hàn kiếm khí. Giác đương, hai tiếng chân khí của bọn hắn cùng đụng vào nhau là tốt rồi, giống binh khí cùng mâu. Hắc hắc, Hoa tán nhân này vô dụng, ra hỏa dạy võ công của cũng không như thế, xem ra mấy năm nay võ công của hắn tiến lên đắc cũng không như thế nào. Là thời điểm cùng hắn tính toán sổ sách, biến thái hung thủ âm hiểm nói. Dương Quế Nguyệt nghe được biến thái hung thủ nói như vậy ngựa trên kêu lên. Ngươi là Hoa Bạch Tử, ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là các ngươi đều phải chết. Biến thái hung thủ lấn trên người tiền suy nghĩ chế trụ Dương Quế Nguyệt cùng Hoa Thu Hàn. Tiểu Hàn, người này chính là Hoa Bạch Tử, chúng ta không cần để cho phái Hoa Sơn trước kia võ công của hắn, đối võ công của chúng ta quá quen thuộc, chúng ta căn bản đánh bất quá hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Quế Nguyệt sốt cục hiểu được vì cái gì các nàng sử xuất đoạt mệnh liên hoàn tam kiếm tiên pháp tại biến thái hung thủ trước mặt một chút tác dụng cũng không có, nguyên lai hắn chính là Hoa Bạch Tử, hắn cũng sẽ đoạt mệnh liên hoàn tam kiếm tiên pháp, đương nhiên biết như thế nào phá giải. Hoa Thu Hàn nghe xong ngựa thượng sứ ra gần nhất, cha của nàng Hoa tán nhân ngộ ra võ công của cùng biến thái hung thủ đánh lên, mà Dương Quế Nguyệt rõ ràng tự sử xuất toàn thân nội lực công kích biến thái hung thủ. Tuy rằng Dương Quế Nguyệt ý nghĩ như vậy đúng, nhưng võ công của các nàng cùng biến thái hung thủ chênh lệch quá lớn, hoàn toàn bị biến thái hung thủ đè nặng đánh. Biến thái hung thủ tiến về phía trước một bước, đối với Dương Quế Nguyệt cùng Hoa Thu Hàn lại tấn công ra hai chiêu, Dương Quế Nguyệt cùng Hoa Thu Hàn bị đánh đắc lại lui ra phía sau vài bước. Tiểu Hàn, ngươi nhanh lên đi để ta ở lại cản hắn. Dương Quế Nguyệt kêu lên. Nàng ở trong lòng liều mạng địa kêu Trần Thiên Minh trở về, thật sự nếu không qua nàng cùng Tiểu Hàn như muốn thảm. Không, ta không đi, nếu chết chúng ta cùng chết. Hoa Thu Hàn cắn răng bi tráng nói. Nàng cũng không phải một cái người tham sống sợ chết, làm sao có thể bỏ lại Tiểu Nguyệt tỷ chính mình một người chạy đâu. Biến thái hung thủ cười nói. Các ngươi không chỉ nói ngươi nhóm một cái cũng chạy không được. Nói xong biến thái hung thủ giơ tay lên chuẩn bị trực tiếp đem Dương Quế Nguyệt cùng Hoa Thu Hàn đả thương, tiếp theo đem các nàng chế trụ mang đi, sau đó lại chậm rãi hưởng dụng này hai cái cực phẩm mỹ nữ. 3. Một viên tiểu thạch đầu hướng biến thái hung thủ đánh tới, tiếp theo lại là vài viên tiểu thạch đầu hướng biến thái đánh tới. Nếu chỉ là một khỏa tiểu thạch đầu biến thái hung thủ còn không nhìn ở trong mắt, nhưng là vài viên tiểu thạch đầu lời nói tự không thể không để hắn cẩn thận dụng nội lực bắt bọn nó toàn bộ đánh hạ. Tác tác tác. Vài đạo nhân ảnh đồng loạt dừng ở Dương Quế Nguyệt bên cạnh của các nàng. Vì cái gì? Phùng Nhất Hành lo lắng nói. Tiểu Nguyệt, các ngươi không có chuyện gì đi sao? Không có, may mắn các ngươi đúng lúc tới rồi. Dương Quế Nguyệt lau cùng mồ hôi trên mặt vui mừng nói. Biến thái hung thủ chứng kiến lại xuất hiện 6 cái phái Hoa Sơn đệ tử, mày không khỏi nhíu lại. Vừa rồi hắn đã xem xét qua kề bên này ngoại trừ Trần Thiên Minh ở ngoài tựu không có người nào. Mà chút phái Hoa Sơn đệ tử đều là ở bên kia sơn khẩu coi chừng dùm, cách nơi này rất xa, bọn họ là làm sao biết nơi này gặp chuyện không may đã chạy tới đâu. Kỳ thật biến thái hung thủ tính dò Trần Thiên Minh bọn họ còn có một cái vô tuyến tay nghe liên hệ, hắn chỉ là nhìn không cho Dương Quế Nguyệt các nàng dụng đạn tín hiệu liên hệ là được. Nếu như không có Phùng Nhất Hành ủng hộ của bọn họ, Dương Quế Nguyệt cùng Hoa Thu Hàn hôm nay tựu giữ nhiều lành ít. Hắc hắc, các ngươi đừng tưởng rằng qua nhiều hơn vài cái Hoa Sơn đệ tử cũng đã rất giỏi, ta hay không gặp các ngươi tại trong mắt. Biến thái hung thủ nghĩ đến Phùng Nhất Hành bọn họ chỉ là một Hoa Sơn đệ tử, bởi vậy không cho là đúng nói. Trên đem hắn xử lý, Phùng Nhất Hành hướng cái khác năm huynh đệ kêu lên. Tại hắn tiếp đón hạ, chúng nhân lập tức hướng biến thái hung thủ công kích, lục đạo mãnh liệt chân khí bài sơn đảo hải hướng biến thái hung thủ tuôn ra qua tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng biến thái hung thủ nói được thực nhẹ nhàng, nhưng hắn cũng không dám đãi man, hắn sử xuất toàn thân nội lực hướng Phùng Nhất Hành bọn họ đánh tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn, 7 người chân khí hỗn hợp cùng một chỗ để mọi người ánh mắt đều nhanh không mở ra được. Biến thái hung thủ bị Phùng Nhất Hành chân khí của bọn hắn đánh cho sau lui lại mấy bước, hắn ở trong lòng thầm giật mình, 6 người này chẳng lẽ không đúng, Hoa Sơn đệ tử là Trần Thiên Minh cái kia 6 cái bảo tiêu. Nghĩ đến đây hắn vội vàng vung tay lên, trước mặt ngựa trên tạo nên một đoàn xương trắng, tiếp theo hắn phi thân sau này trốn. Cẩn thận, kia xương trắng có độc. Hoa Thu Hàn chứng kiến Phùng Nhất Hành bọn họ suy nghĩ hướng của xương trắng chi kia biến thái hung thủ, nàng vội vàng gọi ở bọn họ. Này xương trắng là Hoa Bạch Tử độc môn tuyệt chiêu, chia làm kịch độc cùng với mê hương hai loại. Dương Quế Nguyệt nhìn kia xương trắng giọng căm hận nói. Quả nhiên này biến thái hung thủ là Hoa Bạch Từ, thật sự là khí a, cứ như vậy để hắn cấp chạy thoát. Hoa Thu Hàn nói. Tiểu Nguyệt, này Hoa Bạch Từ võ công của rất cao, võ công của hắn so với ta cha còn muốn lợi hại hơn, hắn mới vừa rồi còn nói muốn trả thù chúng ta phái Hoa Sơn, vậy phải làm sao bây giờ a? Không được, ta muốn đi bẩm báo cha ta. Nghĩ đến đây Hoa Thu Hàn lại sốt ruột. Dương Quế Nguyệt giữ chặt Hoa Thu Hàn nói. Tiểu Hàn, ngươi chờ một lát, Trần Thiên Minh cũng không biết đi đâu. Chúng ta ở chỗ này chờ hắn trở về nói sau. Thiên Minh ca, Hoa Thu Hàn giật mình kêu lên. Thiên Minh ca không phải theo chân bọn họ cùng một chỗ sao? Hắn đi đâu? Hoa Thu Hàn vẫn cho là Trần Thiên Minh sẽ không võ công, hiện tại hắn không thấy nếu hắn gặp được biến thái hung thủ lời nói kia, nhưng hắn là giữ nhiều lành ít. Không có việc gì Tiểu Hàn, vừa rồi Trần Thiên Minh có việc tránh ra, chúng ta ở chỗ này chờ hắn một lần là được rồi. Dương Quế Nguyệt thấy Hoa Thu Hàn lo lắng như vậy đành phải an ủi nàng. Hoa Thu Hàn xoay người đối Phùng Nhất Hành bọn họ tức giận địa mắng. Các ngươi này vài người là như thế nào, làm bảo tiêu là không hào hào giữ lại lão bản của mình, nếu lão bản của các ngươi đã xảy ra chuyện các ngươi lấy cái gì bồi a? Phùng Nhất Hành ngượng ngùng nói. Này này, Phùng Nhất Hành không biết giải thích như thế nào, lão sư võ công của cao như vậy, nếu lão sư gặp chuyện không may lời nói vậy bọn họ tại cũng là không có dùng là. Bất quá Trần Thiên Minh để mọi người không chỉ nói hắn sẽ võ công chuyện tình, cho nên mọi người cũng không nên nói cái gì. Dương Quế Nguyệt cười nói. Tiểu Hàn, ngươi không cần lo lắng, Trần Thiên Minh rất thông minh, hắn không có việc gì. Cách chương.